Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 525. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổ ý nhìn hai người như oan gia trời sinh. Chỉ cần mở miệng là khói lửa bốc lên, cô liền vội vàng tách họ ra. Thôi được rồi. Chờ tối nay Tiểu Quân đến thì biết ngay mà. Hơn nữa, Tiểu Quyên còn nhỏ hơn chúng ta. Anh nhường cô bé một chút đi. Đúng rồi, Tiểu Quyên, cô bao nhiêu tuổi rồi? Tạ Tiểu Quyên ngoan ngoãn trả lời. Chị Tô, tôi 19 tuổi. 19, vậy là nhỏ hơn chúng ta rồi. Thôi được, cô cũng ăn no rồi nhỉ. Lát nữa tôi sẽ bảo Tiểu Cần đưa cô về ký túc xá dọn dẹp rồi nghỉ ngơi một chút. Nghe vậy, Từ Tiểu Cần liền bước tới. Được thôi, đúng lúc chiều nay không có việc gì. Tôi sẽ dẫn cô đi nhà tắm tắm rửa rồi thay quần áo. Nhìn bộ đồ của cô kia. Tạ Tiểu Quyên nhìn xuống bộ đồ của mình, lập tức ngại ngùng. Trên đường đi tôi bị ngã mấy lần, quần áo mang theo cũng bẩn hết rồi. DTVT ơi, Tiểu Cần suýt xoa. Không sao, đi theo chị Cần của cô thôi, tôi có quần áo cho cô thay. Cảm ơn chị Cần, Giang Viễn thấy cô gái này mới đến mà đã kéo thân được hơn nửa số người trong quán. Thái độ với người khác thì ngoan ngoãn, chỉ riêng với mình là như con nhím, nhưng lại chẳng làm gì được cô ta. Đành ghi nhớ món nợ này, ưu tiên ăn cơm trước đã. Tối hôm đó, sau khi Tô Ý tan học, như thường lệ được Bạch Miêu Miêu khoác tay cùng bước ra ngoài. Vừa xuống cầu thang, Bạch Miêu Miêu đột nhiên kêu lên, kéo Tô Ý một cái. Bà chủ Tô, mau nhìn kìa, sao hôm nay chồng cậu còn dẫn theo một anh chàng nữa? Người này là ai vậy? Có phải là cấp dưới của chồng cậu không? Nhìn anh ta đẹp trai ghê. Tô Ý thấy cô ấy đột nhiên kích động, không nhịn được nhìn thoáng qua, sau đó mỉm cười. Ừ, là người của đơn vị chồng mình. Lần trước mình có nói sẽ giới thiệu cho cậu một anh quân nhân mà đúng không? Hôm nay mình cố ý dẫn người đến cho cậu gặp đây. Bạch Miêu Miêu nghe vậy, lập tức sợ hãi đứng yên tại chỗ không chịu đi. Bà chủ Tô, cậu đừng đùa với mình chứ, mình không tin đâu. Tô Ý không nhịn được cười. Đúng là mình đùa cậu thôi, nhưng anh ấy độc thân là thật. Nếu cậu ưng ý thì cứ nói với mình, đừng ngại. Nghe vậy, Miêu Miêu lập tức ngượng ngùng cúi đầu. Mình không thèm nói chuyện với cậu nữa, mình tự đi một mình. Nào ngờ Tô Ý lập tức kéo cô ấy lại, đi tới chỗ hai người kia. Tiểu Quân, sao anh cũng tới? Tạ Tiểu Quân ngại ngùng chào hai người. Chị Tô, tôi nghe đoàn trưởng Chu nói rồi, hôm nay đã làm phiền chị nhiều rồi. Có gì mà phiền với không phiền, anh với chúng tôi còn khách sáo gì nữa. Để tôi đưa anh tới ký túc xá xem qua trước nhé. Nói xong, cô liền kéo Bạch Miêu Miêu đang định trốn đi lại. Tiểu Quân, đây là bạn học của tôi, Bạch Miêu Miêu. Miêu Miêu, đây là Tạ Tiểu Quân. Đã gặp nhau thì làm quen một chút đi. Tạ Tiểu Quân nhìn Bạch Miêu Miêu một lát, rồi cười gật đầu. Chào bạn học Bạch. Bạch Miêu Miêu nghe vậy, không còn lý do để chạy trốn nữa, liền ôm cặp sách, ngại ngùng cười đáp lại. Chào đồng chí Tạ, chào anh. Bạch Miêu Miêu vừa chào hỏi xong liền muốn chuồn ngay. Cái đó, mọi người có việc, vậy mình đi trước nhé. Tô Ý vẫy tay với cô ấy. Vậy mai gặp lại, đợi đến khi Bạch Miêu Miêu khuất bóng, Tạ Tiểu Quân mới ngượng ngùng thu hồi ánh mắt, vội vàng lên tiếng. Chị dâu, hôm nay thật sự gây phiền phức cho chị rồi. Tôi cũng không ngờ Tiểu Quyên lại gan lớn như vậy, một mình chạy đến thủ đô. Trước khi đến đây, tôi đã gọi điện về nhà, cả nhà đã lo lắng đến phát điên, chẳng ai ngờ được con bé lại dám chạy đến thủ đô. Tô Ý gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em gái anh đúng là gan lớn, nhưng cô ấy nói với tôi là cô ấy chạy ra ngoài vì không muốn kết hôn. Tạ Tiểu Quân thở dài, tất cả là do tôi thường ngày cũng lơ là con bé, không biết ở nhà gấp gáp thế nào mà lại muốn gả con bé đi nhanh như vậy. Hôm nay tôi cũng đã hỏi gia đình, đúng là có chuyện đó, tôi đã nói rõ ràng với họ rồi. Cách chương.